Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1002, chương 1002, thời gian tranh giành. Qua rất lâu, Akimori mới hít sâu một hơi, chỉ hướng lô răng bàn đọc sách. Tại ngài trong ngăn kéo, hẳn còn có một khối bằng nhau đồ vật. Hoàn toàn chính xác, đối phương lộ ra nụ cười thỏa mãn. Sau đó đem một cái khác hộp vuông cũng đặt tới trên bàn. Bất quá ta có chút hiếu kỳ, tại sao ngươi sẽ gọi nó là bằng nhau mà không phải là giống nhau đồ vật? Bởi vì hai người phản ứng không giống nhau, mặc dù đều là đầu nguồn cấp, nhưng thứ nhất mãnh liệt hơn. Akimori đem chính mình nhìn thấy cảnh tượng miêu tả một lần. Như thế ngươi có thể tìm được thứ ba cái bằng nhau đồ vật sao? Xin cho ta thử một lần. Nàng lạn, quyết tâm nghĩ, lần nữa cảm thụ trong tay đạo kia lục quang, bởi vì trước đây mục tiêu quá mức tiếp cận, để cho nàng bỏ quên cái khác chỉ thị. Ngưng tụ tinh thần sau, Akimori rất nhanh tìm được mặt khác ba cái kéo dài tuyến. Chúng nó phân biệt chỉ hướng đông, tây, bắc ba phương hướng. Chuyện này ý nghĩa là trước mắt ít nhất có ba chỗ đầu nguồn lớn hơn trong tay nàng nắm giữ vật. Bất quá làm nàng khó hiểu là, những thứ kia chỉ thị tuyến mặc dù coi như rất thô, nhưng là do vô số đạo ánh sáng ảm đạm tế ti tổ hợp mà thành. Đem năng lực tặng lại tin tức báo cho biết bệ hạ sau. Đối phương như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, nói cách khác, tại không để gần đầu nguồn trước, ngươi không cách nào biết được nó rốt cuộc có bao nhiêu xa. Ừ, như thế trước hướng đông, lại hướng bắc đi. Lô răng rất nhanh làm ra quyết định. Mặt tây muốn đi vào man hoang địa, nguy hiểm quá lớn, như đến bờ biển còn chưa tìm được ngọn nguồn nói, lại chuyển vì ra bắc cũng không muộn. Akimori do dự một chút, hay là hỏi ra trong lòng nghi ngờ. Bệ hạ, vật này so với hoàng kim còn muốn quý trọng sao? Nàng không phải là chiến đấu nữ phù thủy, bảo vệ mình thủ đoạn cực kỳ có hạn. Nếu như đồ chơi này thật có quý trọng như vậy, một khi tin tức tiết lộ, không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ không nói, sợ rằng liền mạng của nàng đều muốn ném ở trên đường. Đại khái là nhìn thấu sự lo lắng của nàng, trẻ tuổi quốc vương tiếu nói, trên thực tế nó vừa chân quý, lại vài xu không đáng giá đối với không hiểu người của nó mà nói. Cũng chỉ là một khối đá bình thường mà thôi, không có chút nào thưởng thức tính chất, cũng không có bất cứ tác dụng gì. Nhưng đối với ta mà nói, giá trị của nó tại phía xa hoàng kim bên trên, cũng là mở ra sáng chói phóng xạ nhiệm vụ tuyến mấu chốt chìa khóa. Sáng chói phóng xạ đó là cái gì? Akimori phát hiện mình giống như là nghe hiểu, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút lại cái gì đều không biết. Bất quá xem xét đến đường xá bất xác định tính, ta đương nhiên sẽ không để cho ngươi đi một mình tìm kiếm. Lô răng chỉ bên người một tên thân vệ, hắn gọi Son, là ngươi chuyến này người bảo hộ. Trừ cái đó ra, còn sẽ có một nhánh theo thứ nhất quân rút ra rơi ra ngoài công binh đội, cùng các ngươi cùng lên đường. Nhiệm vụ lần này lấy tìm tới đầu nguồn là ưu tiên hàng đầu. Vì vậy, phàm là yêu cầu cái khác lãnh địa quan chức phối hợp hiệp trợ, ngươi đều có thể để cho Son đi làm. Ngài là nói, để cho những lãnh chúa kia làm việc cho ta. Akimori kinh ngạc nói. Có gì không thể? Lô răng nhún nhún vai. Bọn họ hiện tại đã không phải là đi qua đầy đất chi chủ rồi. Phục từ trung ương mệnh lệnh đúng là bọn họ bổn phận chi trách. Hắn hơi dừng lại một chút, bởi vì đầu nguồn tìm thời gian có thể sẽ kéo dài tương đối dài, cho nên tiền lương trước tiên có thể trả trước ba thành, còn sót lại là mỗi tháng phát ra một lần. Đây cũng là hiệp ước toàn bộ. Như thế ngươi câu trả lời đây. Akimori suy nghĩ một chút. Bệ hạ, ngài có khả năng đem chút ít tiền lương đều phát đến trong tay Doris sao? Trên nguyên tắc không có vấn đề gì. Đối phương nhíu mày nói, Nếu như ngươi hy vọng như thế, ta đây tiếp nhận công việc này. Nàng khom mình hành lễ. Sáng mai, ta liền có thể làm tốt lên đường chuẩn bị. Tuy nói vẫn nhiều rất nhiều không hiểu chỗ, nhưng ít ra, nàng không cần lại vì cuộc sống quẫn cảnh mà phiền ưu. Mặt khác nên nhiệm vụ cũng không nhìn ra có gì không hợp để ý địa phương. Huống chi có thứ nhất quân hiệp trợ nói, thuận lợi tìm tới đầu nguồn chẳng qua chỉ là chuyện sớm hay muộn. Như thế cộng thêm 50 miếng kim long khen thưởng, đồng bạn sinh hoạt cũng có thể được đến cực lớn cải thiện. Nàng đã không kịp chờ đợi muốn hướng Doris chia sẻ cái tin tức tốt này rồi. Như thế là tốt rồi. Laurent đứng lên nói, như thế, ta mong đợi tin tức tốt của ngươi. Chờ Wendy đưa đi Akimori sau. Hắn trở lại cửa sổ sát đất cạnh, nhìn lấy dưới màn rêm thành phố. Thở dài một cái, rốt cuộc bắt đầu, chế tạo mặt trời sao. Dạo quanh theo trong sương mù hiện ra thân hình. Luôn cảm thấy nhắc tới cái này, người hăng hái liền đặc biệt đủ kia mà. Bởi vì đây là một cái trục hỏa chi đạo a. Laurent thở dài nói, từ giờ khắc này, nhân loại liền đi vào một cái thời đại mới. Theo ngửa mặt trông lên mặt trời đã biến thành cùng quang tranh nhau phát sáng. Đối với ta mà nói, sợ rằng không có cái gì so với cái này càng chuyện lãng mạn rồi. Hắn xoay người, chỉ hướng đỉnh đầu. Ngươi có nhìn thấy một cái màu vàng dấu chấm than? Sao? Dạ oanh cười lắc đầu một cái. Ta chỉ có thấy được một cái tự mình nói với mình. Nói mê người. Ho khan khục. Lô răng thiếu chút nữa không có bị nước miếng sặc. Alo, nói tới thẳng như vậy bạch thật tốt sao? Ta cũng không muốn ở trước mặt ngươi nói láo. Đối, Phương nghiêng đi ánh mắt trang vô tội nói. Laurent vừa bực mình vừa buồn cười trừng mắt nhìn nàng một cái. Mặc dù biết dạo quanh tại nửa đùa nửa thật, bất quá tại không tạo ra chân chính thành phẩm trước, cái này chỉ sợ cũng là đại đa số người ý tưởng. Thậm chí chính hắn cũng không biết cái kế hoạch này có thể thành công hay không. Nếu như không có nữ phù thủy, hắn chắc chắn sẽ không sinh ra phương diện này vọng tưởng đời sau Manhattan công trình hao tốn phí. Tài nguyên, nhân lực cùng tài sản đủ sức để kéo sụp đổ một cái cỡ lớn quốc gia. Muốn từ đầu sao chép lên không khác nào nói vớ vẩn. Có thể mượn ma lực nói, mặt trời khoảng cách cũng không phải là xa không thể chạm. Huống chi đặc điểm của nó chính là đầu nhập cực nhỏ. Nhiệm vụ chủ yếu đều tập trung ở vài tên trên người nữ phù thủy. Tay không trà sát bom nguyên tử tại một cái thế giới khác là chuyện tiếu lâm. Nhưng để ở chỗ này lại còn thật có vài phần độ khả thi. Vì vậy coi như dự mài kế hoạch, nó hoàn toàn có thể cùng hiện hữu mấy đại công nghiệp hạng mục đồng thời tiến hành. Cho dù thất bại, đối với tự thân cũng ảnh hưởng không lớn. Trên thực tế, theo Lucia trưởng thành Nhật tiến biến hóa một khắc kia trở đi, hắn liền từng có phương diện này chuẩn bị, mượn thu góp hoàn chỉnh nguyên tố chu kỳ biểu trên đối ứng nguyên tố cơ hội. Hắn ủy thác ghế thủ lãnh luyện kim sư Khải Chớ này buông xuống ngươi theo một đống lớn chia ra đơn chất trong xác định Urani nguyên thủy hàng mẫu. Cũng thích đáng đảm bảo quản. Urani tại trong giới tự nhiên có thể nói là rộng rãi tồn tại. Trừ ra mỏ quặng Urani bên ngoài, đá hoa cương, than đá, thậm chí còn trong nước biển đều có thể tìm được thân ảnh của nó. Chỉ bất quá lấy thông thường thủ đoạn kỹ thuật mà nói, không có khai thác giá trị mà thôi. Mà Lucha năng lực trực tiếp vượt qua chia lìa, tinh luyện ngưỡng cửa, chỉ cần có hàng mẫu, nàng liền có thể một chút xíu đem số lượng nhỏ Urani nguyên tố tụ tập lại. Từ đó thỏa mãn nguyên liệu nhu cầu. Tại trong hội nghị cái kia lần tráng trí hào ngôn, càng nhiều hơn chính là vì phấn chấn mọi người tinh thần. Có thể có một ít nói hắn lại giấu ở trong lòng cùng quang tranh nhau phát sáng lãng mạn chỉ có thể coi là nửa nguyên nhân. Nếu như không là sống chết trước mắt, hắn còn không có đặt lễ đính hôn đem cái này nhất kế hoa thay đổi áp dụng quyết tâm. Có lẽ cao cấp ma quỷ nơi nào tin tức, hắn ý thức được, hoặc khen nhân loại đã đến sống chết trước mắt, ma lực phần dưới cùng ở đâu hoàn toàn không biết. Đối với loại này căn bản không nói phải trái không biết sức mạnh, hắn cũng không dám có một tí xem thường. Ma quỷ tốc độ tiến bộ để cho người trố mắt nghẹn họng. Nguyên do lại là cướp lấy truyền thừa sau lên cấp. Agatha cố thủ đề nghị thoạt không có vấn đề gì. Nhưng có một cái lớn nhất chỗ sơ hở. Đó chính là đem thời gian giao cho đối phương xử trí. Hội Liên Hợp sở dĩ thảm bại. Cũng chính là bỏ quên điểm này. Như lần thứ ba thần ý cuộc chiến trong. Ma quỷ cùng biển sâu quái vật trong lúc đó phân ra thắng bại. Lại lấy được một lần lên cấp. Lại sẽ biến thành bộ dáng gì nếu địch nhân có thể thông qua như thế không thể tưởng tượng nổi. Phương thức dùng ma lực cường hóa tự thân. Hắn cũng chỉ có dùng một loại khác không nói lý thủ đoạn. Tới coi như lấy phòng ngừa vạn nhất lá bài tẩy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay. Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.